Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, người thật sự là ta tiểu tổ tông. Đèn lồng đỏ đại bãi tắm, ở vào khuynh thành cao ốc lấy đông 800 mét chỗ. Diệp Thiên đứng tại đường đi đối diện, đốt một điếu khói, híp mắt đánh giá đối diện đại bãi tắm. Bởi vì vẫn là buổi sáng, đại bãi tắm cửa lộ ra cực kỳ quạnh quẽ, hai cái lớn đèn lồng đỏ treo thật cao tại cổ hương cổ sắc mộc cửa phía trên. Rất có vài phần cổ đại di hồng viện vận vị. Xuyên qua người đi bộ hoành đạo, Diệp Thiên đi vào đại bãi tắm cửa, hai cái đứng tại cửa ra vào bảo an, khẽ vươn tay, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Làm gì? Một cái đầu trâu mặt ngựa bảo an, đối xử lạnh nhạt quét qua, rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên hòa khí sinh tài cười nói, huynh đệ, đến đại bãi tắm đương nhiên là tìm cô nàng, tắm rửa, sau đó làm điểm thích làm việc, đều là nam nhân, ngươi hiểu á, chẳng lẽ ta còn lớn hơn bãi tắm ngâm tụng sách thánh hiền. Đây không phải là làm nhục thánh hiền nha. Một cái khác bảo an mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Một tay lấy Diệp Thiên đẩy ra. Đi đi đi, cút sang một bên. Hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Ngươi muốn tắm rửa cũng tốt. Đánh sao pháo cũng được. Đi nhà khác đi. Diệp Thiên tranh thủ thời gian móc ra khói. Một cái bảo an đưa một cái. Sau đó cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói. Hai vị đại ca. Thực ta là tới tìm người. Tìm ai? Quất Diệp Thiên dâng lên thuốc xỉn. Hai bảo vệ ăn người miệng ngắn. Cũng không tiện lại đối Diệp Thiên đánh. Diệp Thiên hạ giọng nói. Trình Điệp Y. Nói lời này lúc. Diệp Thiên ánh mắt rơi vào hai bảo vệ trên mặt. Cái này ba cái vừa ra khỏi miệng. Hai bảo vệ nhất thời thần sắc biến đổi. Bóp tắt tàn thuốc. Khiển trách. Xéo đi nhanh lên. Chưa từng nghe nói, không phải vậy, đại sao ra ta thì muốn động thủ. Vừa thấy được hai bảo vệ thần sắc, Diệp Thiên liền biết cái này bên trong khẳng định có kịch. Đối mặt hai bảo vệ xô đẩy, Diệp Thiên luống cuống tay chân, ra vẻ thở hồng hộc phản kháng lấy. Đại ca, các ngươi mở ra một con đường a, liền để ta vào xem liếc một chút, muốn là nàng không tài. Ta lập tức đi ngay, tuyệt sẽ không liên lụy hai vị đại ca. Diệp Thiên hết sức tiếng cầu khẩn âm, còn tại hai bảo vệ bên tai quanh quẩn, mà hai bảo vệ làm thế nào cũng không tìm được Diệp Thiên tung tích. Ta đậu phộng, gặp quỷ, thật mẹ nó giữa ban ngày gặp quỷ. Đại ca, cái này, vừa mới ta rõ ràng trông thấy có người đứng tại trước mắt ta. Nói là muốn tìm Trình, im miệng, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy, hết thảy đều là bình thường. Đại ca, thế nhưng là chúng ta còn quất người kia phát khói. Khách, hàm răng run lên giòn vang âm thanh, theo hai bảo vệ trong miệng truyền đến, bọn họ quần làm, chẳng biết lúc nào đã là một mảnh ẩm ướt. Đèn lồng đỏ đại bãi tắm, bên trong cái nào đó VIP gian phòng bên trong khắp nơi để lộ ra xa hoa chi khí. Bất luận là đăng sức, vẫn là đồ dùng trong nhà, đều đủ để người bình thường chùn bước. Gian phòng cửa khép hờ lấy, ngoài cửa bốn cái cường tráng đại hán, nhìn không chớp mắt xuôi tay đứng nghiêm ở nơi đó. Tựa hồ mặc dù có quả nữ theo bọn họ trước mắt đi qua. Bọn họ ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Từng trận tiếng khóc lóc theo gian phòng bên trong truyền đến. Lúc này gian phòng bên trong, một cái tuổi qua 50, nếp nhăn dày đặc, trên mặt chất đầy son phấn lão nữ nhân, cho dù mặc lấy tu thân áo dài cũng vẫn như cũ không thể che lại nàng tự mang bơi lội vòng thùng nước eo. Lão nữ nhân hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy nộ khí chừng lấy ra ngồi tại cạnh giường một cái nữ hài. Cái kia nữ hài 20 tuổi ra mặt bộ dáng, hai cái đen nhánh xinh đẹp bím tóc rủ xuống đến trước ngực. Lúc này nàng trắng nõn như ngọc xinh đẹp sao trên mặt. Treo đầy trong suốt sáng long lanh nước mắt, quần áo trên người có chút gần sao loạn. Một trận tuyệt vọng bất lực khí tức từ trên người nàng phát ra. Lâm lang tỷ, cầu ngươi xin thương xót a, chỉ cần ngài để cho ta rời đi, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Ta chuyện trước thật không biết, nơi này là, nữ hài không có ý tứ nói ra đằng sau lời nói. Chỉ là không ngừng chảy nước mắt, lão trên mặt nữ nhân giữ tợn run lên, tuếp miệng, lộ ra đầy miệng bị hơi khói hôn đến ố vàng hàm răng. Cười lạnh nói, Trình Điệp y, khác cho thể diện mà không cần, nếu là đi ra bán, phải có bán giác ngộ. Bán một lần là bán 10 lần cũng là bán. Lâm lang tỷ, ta thật không phải đi ra bán, ta là tới trong thành tìm việc làm, cầu ngài thả ta a, ta muốn tìm một phần đang lúc công tác, ta thật không thể tại ngươi nơi này đi làm, nếu để cho mẹ ta biết, khẳng định sẽ đánh chết ta. Trình Điệp y điềm đạm đáng yêu cầu khẩn. Trong mắt có từng viên lớn nước mắt đổ rào rào trượt xuống đến quai hàm một bên. Lão nữ nhân hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, nếu không phải là bởi vì thời đại này bạch bích chi thân nữ tử ít càng thêm ít, mà ngươi lại vừa tốt là chỗ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể vào được Điền lão bản pháp nhãn. Tranh thủ thời gian cởi quần áo, đem thân thể rửa sạch sẽ, lại hóa cái mỹ trang, ta tự mình đưa ngươi đi Điền lão bản gian phòng. Phù phù một tiếng, mặt mũi tràn đầy nước mắt Trình Điệp y quỳ rạp xuống lão trước mặt nữ nhân, ôm lấy lão nữ nhân hai chân, lần nữa cầu khẩn nói, Lâm lang tỷ, ta cầu ngài, ta thật không muốn đem chính mình mua cái Điền lão bản. Ô ô ô, lão nữ nhân thở dài một tiếng. Nàng là đèn lồng đỏ đại bãi tắm sau màn lão bản một trong. Nói dễ nghe điểm là cổ đông, nói khó nghe chút cũng là gà mụ mụ. Giống trước mắt Trình Điệp y mạch như vậy tính nữ hài, những năm gần đây nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Cuối cùng còn không phải lựa chọn khuất phục. Mắt sáng lên, lão trên mặt nữ nhân lập tức thay đổi một bộ đồng tình thương hại biểu lộ, vẻ mặt ôn hòa đem đất phía trên Trình Điệp y dìu dắt đứng lên, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thân thiết vỗ Trình Điệp y phía sau lưng, ôn nhu nói, Tiểu Điệp nha, ngươi vừa vặn lượng một chút tỷ tỷ a, tỷ tỷ cũng không dễ dàng, tất cả mọi người là vì cuộc sống, ngươi suy nghĩ một chút a, Điền lão bản có tiền như vậy, ngươi có thể tại nhiều tỉ muội như vậy bên trong để hắn coi trọng, cái này đã định trước ngươi so với nàng tỉ muội tốt số. Ngươi lần này đem Điền lão bản hầu hạ dễ chịu, chiếm được hắn niềm vui, hắn khẳng định nguyện ý dùng tiền nuôi ngươi, mỗi tháng cho ngươi rất nhiều tiền, để ngươi không lo ăn uống, áo cơm không lo, qua thối thượng đẳng người sinh sống. Trên tay ngươi có tiền thì có thể trợ giúp trong nhà trả nợ, còn có thể giúp đỡ đứng trước thất học đệ đệ. Đây là một công nhiều việc chuyện tốt a. Lão nữ nhân vừa nói chuyện, một bên ôn nhu thay Trình Điệp y lau đi khóe mắt nước mắt. Chúng ta nữ nhân nha, từ lúc vừa ra đời thì đã định trước một ngày nào đó là phải bị nam nhân phía trên, bị nam nhân cưỡi. Đã dạng này vận mệnh không cách nào cải biến, thì cần phải học hội thích ứng, đồng thời đem chính mình giá trị phát huy đến sử dụng tốt nhất. Điền lão bản có tiền, vô cùng có tiền, ta nếu là có ngươi dạng này tư xác, khẳng định sẽ làm ra tất cả vốn liếng nhào vào trong ngực hắn. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Cải biến nhân sinh cơ hội, cũng chỉ có lần này. Lão nữ nhân tiếp tục tận tình khuyên bảo hướng dẫn lấy Trình Điệp y. Cái này một đơn sinh ý nếu có thể làm thành, hắn chí ít có thể từ đó thu lợi 7.000 khối. Điền lão bản ra giá 10.000 nguyên, mua sắm Trình Điệp y bạch bích chi thân, Ngọc Đẹp từ đó đáp cầu dắt mối. Cái kia Điền lão bản vì hưởng thụ được Trình Điệp y tư vị, thậm chí bỏ ra nhiều tiền bao xuống toàn bộ đèn lồng đỏ đại bãi tắm. Không có hắn cho phép, tại đặt bao hết trong lúc đó, hắn khách hàng hết thảy không được đi vào. Chính là bởi vì có thể có lợi, Ngọc Đẹp mới sẽ như vậy có kiên nhẫn khuyên bảo Trình Điệp y thuận theo Điền lão bản tâm ý. Trình Điệp y đột nhiên theo lão nữ nhân trong ngực tránh thoát ra ngoài. Hai ba bước chạy vội tới phía trước cửa sổ, nửa người trên dò ra cửa sổ, một mặt quyết tuyệt nói: "Lâm lang tỷ, hoặc là ngươi thả ta đi, hoặc là ta từ nơi này nhảy xuống." Lão nữ nhân giật mình, sắc mặt tái nhợt, trong lòng trong phút chốc đem Trình Điệp y tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần, mà trên mặt lại chỉ có thể ra vẻ lo lắng khuyên nhủ: "Tiểu Điệp, chớ làm loạn, tuyệt đối đừng nhảy, chúng ta tỉ muội có lời nói thật tốt nói, ngoài cửa sổ cũng là lối đi bộ, người đến người đi, thình lình nhảy người kế tiếp, mà lại ngã chết, này lại cho đèn lồng đỏ đại bãi tắm danh dự mang đến tổn thất bao lớn." Lão nữ nhân dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Giờ khắc này, lão nữ nhân cũng hoảng. Nàng không nghĩ tới Trình Điệp y thế mà như thế cương liệt. Tiểu Điệp, chúng ta thật tốt nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi còn không được sao? Ngươi thật sự là ta tiểu tổ tông nha." Trong miệng nói chuyện, lão nữ nhân dự định cấp tốc tới gần Trình Điệp y. Sau đó trong nháy mắt xuất thủ ôm lấy Trình Điệp y, đem Trình Điệp y chế phục, đã hết lời ngon ngọt. "Mềm không được, vậy liền tới cứng sao? Đừng nhúc nhích, ta muốn nhảy." Trình Điệp y nghiêm nghị nói. Đúng lúc này, dưới chân trượt đi, toàn bộ thân thể nhất thời không tự chủ được hướng ngoài cửa sổ nghiêng về ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.